Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 181, nhân tình đều là nợ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự kể lại của Từ Sư gia, Mộc Cầm cũng hiểu ngọn nguồn sự tình cả nhà chồng trước của Triệu Tứ Nương dưới đề nghị của Tiểu Quả Phụ, đã thương lượng xong, chẳng những chuẩn bị bỏ Triệu Tứ Nương, còn muốn đem hai cô nương Triệu Tứ Nương sinh bán cho nhà có tiền làm nha hoàn. Chưa Triệu Tứ Nương không đồng ý, bọn họ liền dẫn người tới chỗ Triệu Lục Nương cướp người. Nhi tử Triệu Tứ Nương sinh, bọn họ cũng sẽ không làm gì, nhưng nếu Triệu Tứ Nương bởi vì bị bỏ rơi làm ầm ĩ, một nhà ác độc không có tâm can kia sẽ giữ lại nhi tử, không cho Triệu Tứ Nương mang theo. Tiểu Quả Phụ kia lòng ác như vậy, còn chưa gả đi, đã ra chủ ý ác độc như vậy. Muốn đem nữ nhi Triệu Tứ Nương sinh bán, tiểu nhi tử Triệu Tứ Nương rơi vào trong tay nàng há có thể có cái tốt. Mộc Cẩm nghe mà trái tim băng giá, lão phu để cho Triệu Tứ Nương kia trước trượng phu một nhà ký hòa ly thư sau, cũng không buông tha Tiểu Quả Phụ tâm ngoan thủ lạt kia. Thấy Mộc Cẩm nhíu mày, trong ánh mắt đều là chán ghét, Từ Sư gia vội vàng an ủi nàng. Từ Sư gia lúc trước làm sư gia chi huyện lão gia mười mấy năm, vụ án gì mà chưa từng thấy qua. Còn không đối phó được một Tiểu Quả Phụ ác độc, tuy rằng những chuyện mà tiểu phụ nhân ác độc kia làm cũng không tính là vi phạm pháp luật. Nhưng sau khi biết được tâm tư ác độc của nàng, dòng họ của chồng trước Triệu Tứ Nương không thể để cho loại phụ nhân vô lương tâm này vào cửa. Từ Sư gia cùng Mộc Cầm thật ra cũng là nhặt chuyện nói, kỳ thật hắn dùng thủ đoạn so với cùng Mộc Cầm nói những thứ này lợi hại hơn nhiều. Tiểu Quả Phụ ác độc kia chẳng những không thể vào cửa nhà chồng cũ của Triệu Tứ Nương, ở trên trấn kia không còn người nào dám cưới nữa. Không chỉ như thế, Từ Sư gia còn phái người tìm được cháu trai nhà chồng Tiểu Quả Phụ ác độc kia, kế thừa tài sản nhà chồng Tiểu Quả Phụ kia. Tài sản của Tiểu Quả Phụ ác độc kia liền thiếu hơn phân nửa, hiện giờ chỉ có chút của hồi môn trên người nàng mà thôi. Vả lại, nhà mẹ đẻ của nàng cũng ghét bỏ nàng mất mặt xấu hổ, mang theo thanh danh nhà mẹ đẻ, cũng không muốn nhận nàng là nữ nhi. Nếu không phải nàng lòng dạ hiểm độc, nhất định phải tính kế mẹ con Triệu Tứ Nương, cũng sẽ không có kết cục như hôm nay. Hiện giờ cũng chỉ có thể trách chính nàng lập thân bất chính, lòng dạ độc ác tay đen, là báo ứng của nàng. Mà đối với chồng trước cặn bã của Triệu Tứ Nương, Từ Sư gia cũng không nương tay. Đương nhiên, vẫn là dùng một ít thủ đoạn đặc thù, để cho nhà chồng trước cặn bã kia trả lại của hồi môn Triệu Tứ Nương mang theo khi thành hôn. Thật ra của hồi môn kia đã sớm trợ cấp cho một nhà cặn bã kia. Từ Sư gia liền để cho bọn họ dựa theo giá cả đương kim bồi thường Triệu Tứ Nương. Chẳng những bồi thường của hồi môn Triệu Tứ Nương năm đó gả qua, còn cho Triệu Tứ Nương một khoản tiền 10 lượng bạc, xem như trợ cấp Triệu Tứ Nương nuôi sống hải tử. Một nhà cặn bã kia đương nhiên không muốn cho, Từ Sư gia tự có biện pháp, buộc gia tộc của ông chồng cũ cặn bã đã thay thế số bạc đó. Chỉ cần bạc rơi vào tay Triệu Tứ Nương, không chồng trước quản cặn bã cùng tông tộc hắn cãi cọ số bạc kia như thế nào. Thật ra, cặn bã chồng trước kia cũng không dám không trả lại số bạc mà dòng họ giao cho Triệu Tứ Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Mộc Cầm mà nói, có thể giúp Triệu Tứ Nương thuận lợi hòa ly chính là rất tốt. Triệu Tứ Nương còn có thể nhận được của hồi môn bồi thường, còn có thể nhận được một khoản tiền nuôi con, cái này càng tốt. Trước khi Kính Tứ Công Công ba người muốn rời đi, Mộc Cầm cười nói cho bọn họ biết, đồ ăn sáng ngày mai nàng sẽ phái người đưa qua, để Kính Tứ Công Công không cần bận rộn nữa. Kính Tứ Công Công cười híp mắt đáp ứng, đoàn người mình thật sự là có lộc ăn. Mộc Cầm dậy từ sáng sớm, bận rộn chiên bánh quẩy, còn nấu cháo hoa, hấp bánh bao nhỏ. Không lâu sau Lăng Không liền đem óc đậu ông chủ xưởng đậu cho đưa đến nhà. Mộc Cầm bảo hắn mang bánh quẩy chiên và bánh bao hấp về ăn với Lăng Hư. Nàng bên này đem bánh quẩy toàn bộ chiên xong về sau, liền cùng Lăng Tiêu còn có Mộc Oánh, nhị ni tử đem phân cho Kính Tứ Công Công đám người đồ ăn sáng chuẩn bị xong. Mộc Cầm mang theo bọn nhỏ ăn sáng, ăn xong nàng sẽ đến cửa hàng đồ kho. Mộc Oánh mang theo Lăng Tiêu cùng nhị ni tử đưa đến nhà bên cạnh. Nàng vừa mang theo bọn nhỏ động đũa, cửa sân lại bị gõ vang. Mộc Cầm tự mình đi mở cửa. Đúng là tỷ muội Triệu Lục Nương cùng Triệu Tứ Nương, hai tỷ muội mỗi người ôm hai tấm vải mỏng trên tay. Cái này nặng quá, Mộc Cầm vội vàng cho hai người vào. Hai tỷ muội Triệu Lục Nương và Triệu Tứ Nương trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Bốn tấm vải bông mịn này chính là hai tỷ muội đến cảm tạ Mộc Cầm. Mộc Cầm khéo léo từ chối cũng không được, cuối cùng chỉ có thể nhận lấy, mời hai người các nàng cùng ăn sáng. Triệu Lục Nương nhìn thức ăn sáng phong phú trên bàn cơm, nhịn không được chậc chậc khen ngợi. Triệu Tứ Nương đã sớm sợ ngây người, nàng lớn như vậy, chưa từng thấy qua đồ ăn sáng phong phú như thế. Kỳ thật, Mộc Cầm ở nhà lớn như vậy, sân tốt như vậy, trong lòng nàng đều là khiếp sợ thật sâu. Lúc trước nghe Lục Muội nói Mộc cô nương này là một tiểu cô nương cực kỳ lợi hại có khả năng, trong lòng thật ra không cách nào tưởng tượng một tiểu cô nương rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại có năng lực. Chỉ ăn một bữa sáng đã có cháo trắng, bánh quẩy, óc đậu phụ và những chiếc bánh bao nhỏ trên bàn. Cái này mới chính thức nhận thức được, Lục Muội nói một chút cũng không sai a, đồ ăn kèm có cải trắng chua cắt thành sợi, còn có củ cải muối cắt thành sợi, còn có trứng gà luộc màu nâu cắt thành cánh, còn có trứng gà xào hành tây, thơm ngào ngạt đem sâu thăm ăn đều câu ra. Lúc trước nàng còn chưa cùng ly thời nàng nghe kia trượng phu trước không có tâm can nói qua, lúc hắn đi trên trấn địa chủ lão gia làm việc, nhìn thấy địa chủ lão gia nhà ăn sớm có cháo có bánh bao, thức ăn sáng đều có 2-3 món. Được rồi, năm nay là hạn hán thiên tai, lúc này ăn sáng còn có thể ăn như vậy. Vậy địa chủ lão gia so với Mộc cô nương thì tính là cái gì? Mộc Cầm tất nhiên là không biết bữa ăn sáng hôm nay của nhà nàng làm Triệu Tứ Nương chấn động. Kỳ thật nếu không phải hôm nay ăn sáng phải mời Tứ Công Công và ba vị trưởng bối ăn, cũng không đến mức phong phú như vậy. Bất quá óc đậu cùng bánh quẩy khẳng định là có. Đậu óc đậu nàng thích ăn mặn, nhưng có một số người thích ăn ngọt. Nếu đã kêu gọi Triệu Lục Nương hai tỷ muội cùng ăn, tự nhiên muốn hỏi một chút khẩu vị của các nàng. Triệu Lục Nương vội nói khẩu vị giống Mộc Cầm là được rồi. Về phần ngọt, nàng biết hôm nay đường đáng quý, làm sao không biết xấu hổ muốn ăn ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tứ Nương cũng nói theo muội muội, Mộc Cầm thấy hai người bọn họ đều không muốn ngọt, liền cũng không miễn cưỡng. Ăn sáng xong, lời cảm ơn của hai tỷ muội Triệu Lục Nương và Triệu Tứ Nương liền thao thao bất tuyệt. Hai tỷ muội các nàng cũng biết Mộc Cầm vì giúp Triệu Tứ Nương mà nhờ người giúp đỡ. Biết Mộc Cầm nhất định là thiếu nhân tình của người khác. Sau khi nói cảm ơn chính là hỏi từ sư gia ở nơi nào, các nàng cũng phải nói cảm ơn từ sư gia. Trong lời ngoài lời là nghĩ nhân tình này các nàng tự mình trả, không thể lại để cho Mộc Cầm giúp các nàng trả nhân tình. Mộc Cầm nghe hiểu, chỉ cười khéo léo từ chối. Nhân tình này nói ra trên thực tế là nàng nợ Triệu Cảnh Giật. Kính Tứ Công Công cũng được, từ sư gia cũng được, Đồng Tiên Sinh cũng được, những thứ này đều là nhân tình của Triệu Cảnh Giật. Muốn trả, cũng chỉ có thể là nàng trả lại cho Triệu Cảnh Giật. Triệu Lục Nương cùng Triệu Tứ Nương không lay chuyển được Mộc Cầm, đành phải cảm tạ lần nữa. Mộc Cầm cười xua tay, Triệu Lục Nương nghĩ nghĩ nhìn Mộc Cầm, vẻ mặt chân thành nói. Cầm muội tử, có một chuyện ta muốn ngươi giúp ta quyết định, không biết. Cách chương.